tổ chức được một chuyến thám hiểm Himalaya đầu tiên. Một năm sau đó, 1997, chuyến thứ hai. Trong hai đợt thám hiểm đầy ắp thông tin đó, tâm lý tiếp nhận cuộc đời của tôi đã thay đổi hẳn. Tôi không thể nói tôi thông minh hơn và chững chạc hơn về mặt khoa học, nhưng giờ tôi nhìn đời không chỉ dưới góc độ của các định đề khoa học chặt chẽ, mà còn coi trọng ý nghĩa của trực cảm, mà như lời của một lạc ma Ấn Độ đã đúng 100%. Ở mức độ nào đó, tôi là nhà khoa học, song tôi không thể nghĩ rằng trong một vấn đề trực cảm đã đùa tôi rất lạ. Chuẩn bị cho chuyến thám hiểm tiếp theo vào năm 1998, tôi soạn thảo kế hoạch tìm kiếm thành thiên đế. Còn nhớ, tôi rất lúng túng khi lựa chọn hướng tìm kiếm cho đoàn thám hiểm. Tìm nước sống và nước chết ở Himalaya, hay đi theo Tây Tạng, theo dấu vết huyền thoại về thành phố của các thiên đế. Tôi thấy phương án 2 thú vị hơn. Không hiểu tôi đã đọc hoặc nghe thấy câu chuyện huyền thoại ở đâu nhỉ? Tôi không chê trách trí nhớ của mình, nhưng có cái gì đó lộn xộn, quay cuồng trong đầu, cản trở tôi tập trung. Tôi chỉ nhớ rõ một điều là về huyền thoại đó tôi chỉ nghe được một câu rất ngắn, tựa như thành thiên đế lẩn khuất đâu đó ở Tây Tạng. Thậm chí tôi còn định bỏ qua các nguồn gốc câu chuyện huyền thoại và đi tìm luôn. Song có cái gì đó ngăn tôi lại. Hơn nữa, tôi vẫn có thói quen làm việc của một nhà khoa học là dựa vào tư liệu. Mình thật là mạo hiểm, tôi nghĩ thầm. Chuẩn bị đi thám hiểm, lo được nhân sự rồi vậy mà không nhớ ra được nguồn gốc câu chuyện về thành phố của các thiên đế. Nhục quá chừng. Tôi bắt đầu cáu tiết. Trong vài ngày, tôi lục tìm hết tất cả các ghi chép khảo sát. Không thấy gì cả. Tôi xem lại tất cả những cuốn sách dễ hiểu. Không có gì hết. Tôi hỏi tất cả thành viên đoàn thám hiểm và những người có liên quan đến họ. Tất cả đều bảo câu chuyện họ được nghe chính ở tôi. Sao lại thế được nhỉ? Tôi bực mình. Tôi không thể bịa ra chuyện đó được. Tôi kể hết cho Iuri nghe. Tôi nhớ hôm đó, các cậu phòng kỹ thuật mừng sinh nhật của kỹ sư Misa. Tôi không uống, sẽ biết rồi đấy. Mọi người thảo luận về câu chuyện huyền thoại đó. Chính anh đã kể câu chuyện đó. Mọi người nói rằng lạc ma nào đó đã gửi cho anh. Yuri nói. Không mà Yuri, tôi đã lục lọi hết thảy các cuốn nhật ký thám hiểm. Không có chuyện đó. Cậu biết đấy, tính tôi rất tỉ mỉ, ghi chép cẩn thận. Tôi đáp. Khoan đã, anh đừng ngắt lời tôi vội. Các cậu ấy phải cái đang say cả. Bảo rằng câu chuyện huyền thoại đó anh nhận được bằng thần giao cách cảm từ một vị lạc ma. Vitka khi đã ngấm rượu làm ra vẻ có khả năng thấu thị. Cậu ta xòe bàn tay ra như cái quạt, rồi xoa xoa đầu mình. Tôi buồn cười quá, trêu cậu ta phớt lờ. Yuri cười. Yuri, làm gì có chuyện thần giao cách cảm? Tôi không có khả năng đó. Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên về Himalaya, những kẻ kỳ quặc và tâm thần phân liệt kéo đến nhiều lắm. Nói chung, tôi đã cố gắng tránh xa những người đó. Bọn họ cũng đến phòng kỹ thuật của chúng tôi, hỏi thăm anh, thỉnh thoảng lại biểu diễn các trò. Chính Vitka đã học ở họ đấy. Gì cơ, gì cơ? Làm các trò thần giao cách cảm, truyền thông tin từ tầng 1 lên tầng 3 cho anh. Bởi sao mà lọt được vào phòng anh khi phải qua bao nhiêu cô thư ký? Yuri nói vẻ đắc chí. Thế ra, có vị lạc ma đến chỗ các cậu à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Có một vị, ăn diện lè lẹt như chú gà trống và đi dép lê không tấc. Chính ông ta đã xòe bàn tay. Ông ta ăn vận ra sao? Mặc áo váy như đàn bà vậy, nhưng là đàn ông. Áo váy màu gì? Da cam, nhàu nát và bẩn, choàng một tấm vải. Đấy không phải là lạc ma. Lạc ma bao giờ cũng mặc màu huyết dụ. Có lẽ là đạo sĩ Krishna. Phải đấy, Yuri nói cố nhớ lại. Thế nước da màu gì? Tôi hỏi. Xám xám thế nào ấy? Chính xác. Có lẽ xám hung đỏ thẫm. Làm gì có màu da đó? Trong bệnh hoạn, mặt đầy trứng cá, Vitka chỉ muốn cậy đi cho người đó. Thế người da trắng hay da đen? Trắng nhưng xám nguyết. À, tôi không hỏi nữa mà chuyển sang suy ngẫm. Có lẽ đúng là thông tin về thành thiên đế tôi đã nhận qua kênh thần giao cách cảm. bởi tôi có tìm thấy lời khẳng định có huyền thoại đó bằng miệng hay trong sách nào đâu. Khi nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong tín ngưỡng Đông Phương, tôi biết có thần giao cách cảm về nguyên tắc. Tôi tin, theo mô tả của các tín ngưỡng phương Đông, người Atlan đã sử dụng khả năng này một cách hoàn hảo. Thậm chí, trong khi có chiến sự, họ đã ru ngủ kẻ thù bằng ngoại cảm như vũ khí chủ yếu. Những tiềm năng tinh thần của người Aryan chúng ta, tức chủng tộc thứ 5 của loài người, ít hơn đáng kể. Bởi vậy, sự thể hiện các khả năng như ngoại cảm rất hạn chế và chỉ ít người có khả năng này, nhưng rất yếu ớt. Mà nếu người tiếp nhận trong ý nghĩ tín hiệu truyền từ xa lại không nhạy cảm với các kiểu tác động như thế này, thì hiệu quả nói chung chỉ là số 0. Còn về bản thân, có thể nói khả năng tiếp nhận các tín hiệu ý nghĩ của tôi thuộc loại hạng bét. Tôi còn nhớ cách đây 2-3 năm, trong một cuộc hội nghị quốc tế lớn, khi bản báo cáo của tôi về giả thuyết người Atlan về Lemuria gây hứng thú lớn với hội trường. Ở hành lang và nhà thấu thị, ngoại cảm và những người khác kiểu như vậy bước tới và tranh nhau nói một câu mà tôi chẳng hiểu gì cả. Phải thử ông ta mới biết được. Thử là thế nào hả? Tôi nghe thơ hỏi họ. Rồi ông sẽ rõ. Đồng thanh đáp và trình tự xoay bàn tay, dương mắt và làm những điều bộ kỳ quặc. Hình như họ truyền năng lượng về phía tôi. Ông có cảm thấy gì không? Họ hỏi. Không, tôi đáp. Nhẽ nào ông không cảm thấy gì sao? Không. Đặc biệt, người đàn bà mặc bộ áo váy đỏ dài đến tận gót chân ra sức trổ tài. Bà ta múa may quay cuồng trước mặt tôi làm tôi phát sợ. Sau đó xòe hai bàn tay như hai cái quạt rồi vẫy vẫy về phía tôi, có lẽ đang đi phát những luồng năng lượng. Ông có cảm thấy năng lượng không? Bà ta hỏi. Không. Hoàn toàn không ư? Hoàn toàn không. Sao lại thế nhỉ? Sau đó bà ta bước tới tôi, xòe hai bàn tay trên đầu tôi, ngồi xổm và nhìn vào mặt tôi. Dương hai con mắt nhìn tôi dữ dội, môi mấp máy phát ra âm thanh tựa như bu bu bu. Ông cảm thấy gì? Bà ta lại hỏi. Không gì cả. Sao lại không gì cả? À, tôi thấy thinh thích và vui nhộn. Tôi nói thật. Thế ông có cảm thấy hơi nóng phát ra từ tay không? Không. Có lẽ tâm năm người lạ không thấm được qua tôi. Tuy vậy tôi phải thú nhận rằng những thời gian quá mệt mỏi, tôi có cảm giác tự tựa như vậy. Có khi bất cứ ở đâu, đến đâu tôi cũng tưởng như có những con quỷ hút năng lượng. Còn những người nhạy cảm hơn, theo tôi, thực sự có thể trở thành mục tiêu tác động tâm năng thiện hay tâm năng ác. Chuyện xảy ra cũng tại hội nghị đó, có thể minh họa nhận xét trên. Người đàn bà giống phù thủy mặc bộ đồ đỏ sau khi trổ tài thất bại với tôi đã tỏ ra rất bực tức. Khi tôi và Valia là thành viên đoàn khảo sát Himalaya đi ra, sau này tôi nghe kể như vậy, người đàn bà đó đã bắn bằng hai mắt vào luân xa thứ hai của Valia. Ngay sau đó, Valia cảm thấy sức lực suy giảm và đến khách sạn thì nằm luôn. Bà tiên tốt bụng được mời đến theo đề nghị của Valia, mà tại hội nghị đó có đủ các nhân vật cổ tích, từ các bà tiên thiện đến ma quỷ. Bà ta chẩn đoán luân xa của Valia đã bị bắn thủng. Ngày hôm sau, Valia đỡ dần. Như vậy, sau khi suy ngẫm về chuyện thông tin về thành phố của các thiên đế đã được truyền bằng thần giao cách cảm, tôi kết luận rằng chắc gì đã là như vậy. Song câu hỏi tại sao thông tin đó ăn sâu vào đầu tôi đến thế tiếp tục dày vò tôi. Yuri này, theo tôi không có chuyện huyền thoại về thành phố của các thiên đế đã được truyền bằng thần giao cách cảm đâu. Tôi thật ngu độn trong những chuyện như thế này, tôi khẳng định với Yuri. Biết nói sao đây? Thưa anh ngu độn, anh có nhớ Garaev đã dùng các thiết bị của mình để chuyển tải thông tin về gen không? Còn chuyện truyền ý nghĩ thì chẳng phải nói. Yuri nói không tự tin lắm. Chắc cậu ta nhớ câu chuyện về hai nhà bác học thiên tài Nga là Piotr Petrovich Garaev và Georgi đã tạo được thiết bị truyền tin về gen trong khoảng cách. Không, Yuri ơi, nếu có chuyện ai đó đã gửi thông tin về thành thiên đế về phía tôi thì hiệu quả chẳng khác gì đàn gãy tai trâu. Tôi không nhạy cảm với chuyện như vậy. Cậu biết đấy, tôi không có những khả năng của nhà yoga. Tôi là con người bình thường, quê mùa, thậm chí chưa học hết trung cấp âm nhạc. Nghề của tôi là mổ xẻ, một công việc xa vời với những suy tư ngoài lề, tôi không có khả năng siêu cảm. Mà này Yuri, khi rạch mắt người ta không được để bất kỳ ý nghĩ nào lay động mình, phải tránh mọi tác động bên ngoài, mọi sự chú ý phải tập trung vào trường mổ. Làm sao có chuyện một ý nghĩ gửi đến xuyên được vào lòng tôi? Nghe nói lúc cực khoái người ta dễ thụ cảm các tác động tâm lý của người lạ, nhưng mổ xẻ làm sao khoái cực được? Tôi cũng vậy, sửa chữa máy móc chẳng thấy khoái, nhưng mà dụng cụ có khi lại thấy khoái cực. Thế đấy, thưa sếp. Yuri cười. Yuri, có điều tôi vẫn không biết vì sao câu chuyện huyền thoại về thành thiên đế ăn sâu vào đầu tôi đến thế. Tôi muốn kể anh nghe một câu chuyện nữa. Sau một thoáng im lặng, Yuri lại lên tiếng. Một hôm có một người đến phòng kỹ thuật của chúng tôi và kể một câu chuyện rất lạ. Gớm, cái phòng kỹ thuật của các anh đủ thứ bọn lưu manh kéo đến, đúng không vậy? Thôi đi sếp. Chính anh trong khi mổ toàn nghe ca nhạc nhà tù là gì? Bước vào phòng mổ lúc nào cũng chỉ nghe thấy có một người mặc áo bông đã trốn thoát truy nã. Họ là những người có tâm hồn, ở họ phản phất sự cuồng tín, thô thiển, vì thế công việc mổ xẻ dường như là dễ dàng hơn. Một lần, tôi mổ cho một vị cao cấp. Trước khi gây mê tại chỗ, tôi nói với người đó, anh đừng hồi hộp, anh nghe nhạc đi, mọi sự chú ý tập trung vào nhạc, cố lãng quên những cảm giác nơi vết mổ. Mổ xong, anh ta bảo với tôi, thưa ông Murasep, thế mà tôi vẫn nghĩ khi mổ ông toàn nghe nhạc cổ điển, tôi thấy ngượng quá. Vậy là có một người tù đến phòng kỹ thuật của chúng tôi. Yuri kể tiếp, anh ta không dám đến chỗ anh vì không biết ai nói rằng tôi và anh là chỗ bạn bè, thế là anh ta đến gặp tôi. Người đó ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện ngay. Anh biết rồi đấy, cái cậu ở phòng tôi thích các người đến chuyện trò, họ ngồi im mà dụng cụ và chăm chú lắng nghe. Thế tên phạm nhân đã kể gì? Tên cựu phạm nhân đó đã kể rằng hắn đã ngồi tù tại một khu vực có dị thường đặc biệt. Ở khu vực có dị thường là thế nào? Khu vực đó nằm trong vùng dị thường. Tên tù nhân đó kể lại rằng khu vực nằm trong vùng dị thường đó đã xảy ra những chuyện vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Hắn ta bình thường chứ? Tôi hỏi. Bình thường, trí thức lại khác. Chỉ phải cái gầy nhom. Hắn bảo hắn bị ngồi tù oan. Yuri nói. Và hắn kể những gì? Hắn bảo bọn xạ thủ Tiểu Liên mặc VPL. VPL là gì? Vải valen, nghĩa là quần áo của quản giáo. Họ mặc quần áo bằng vải valen, nhưng các bạn tù của hắn có cảm giác họ mặc áo liệm, tay cầm Tiểu Liên, không ai dám chạy trốn. Bọn họ không phải sợ những khẩu súng mà là bộ quần áo liệm. Những người cầm Tiểu Liên vẫn được mệnh danh là những xác chết. Mê sản thì có. Đúng là mê sản, nhưng tất cả phạm nhân ở khu vực đó đều có cảm giác như vậy. Song đó không phải là điều cốt yếu. Mọi người đều có cảm giác hình như đó là đĩa bay và kim tự tháp. Thậm chí còn có ý nghĩ dùng đĩa bay vù khỏi trại tới kim tự tháp và trốn trong đó. Người này còn nói có một thằng bạn tù vẫn thường xuyên giao tiếp với người lái đĩa bay. Người phi công đã kể với những người đó như sau. Ai kể ai nghe? Phi công lái đĩa bay kể tên cựu phạm nhân nghe. Phi công đã nói chúng tôi là những người sống trên trái đất trước các vị. Lúc đó người chúng tôi còn lại ít lắm, nhưng chúng tôi đã xây được kim tự tháp và qua đó có được sức mạnh to lớn. Một số kim tự tháp người của các vị đã biết rồi đấy, còn số khác thì không. Chúng tôi đã quyết định không sống bên cạnh các vị và nhờ các kim tự tháp chúng tôi đã chuyển sang sống ở thế giới khác, thế giới song song. Tới giờ chúng tôi vẫn sống ở đó. Thỉnh thoảng chúng tôi lại xuất hiện ở thế giới của các vị và quan sát các vị. Nghĩa là cậu bảo có một số kim tự tháp chúng ta chưa biết. Tên cựu phạm nhân nói vậy, nghĩa là người lái đĩa bay đã nói với tên cựu phạm nhân như vậy. Thế cái khu vực đó ở đâu? Tên cựu phạm nhân bảo ở đâu đó Siberia. Cụ thể là ở đâu? Tôi không nhớ, hình như là ở phía nam Siberia. Liệu có phải ở Khakasi, khu vực có các hang động nổi tiếng ở Kakulakaya không? Có nhiều huyền thoại về cái động này lắm. Tôi không nhớ, mà cũng chẳng hỏi cho rõ ràng. Anh biết không, đúng lúc đó thì cậu lái xe Volodka cùng Serega bước vào nói tranh, còn tôi thì được gọi vào phòng mổ. Cái đèn kính hiển vi bị cháy. Khi tôi quay lại thì tên cựu phạm nhân đã bỏ đi. Thế tên tù nhân, nghĩa là phi công lái máy bay, có nhắc gì tới nhân sư của Ai Cập không? Không. Không hiểu nhân sư nhìn về đâu nhỉ? Tôi thốt lên. Liệu có phải nhìn về phía thành phố của các chú trời không? Tôi không biết nữa. Mà này Yuri, ở đâu ra bọn phạm nhân lại biết tôi và cậu? Ở trong trại giam, họ đã đọc cuốn sách của anh. Thậm chí họ còn định nhập định để rút ngắn thời gian ngồi tù, Yuri đáp. Rõ rồi. Lúc đó tôi chẳng muốn nghĩ về sự huyền hoặc của câu chuyện đó tí nào. Mọi người, kể cả đám tù nhân, đều có quyền nói lên điều mà họ mong ước. Thói kiêu căng ngạo mạn là điều tồi tệ nhất đối với nhà nghiên cứu. Thậm chí tôi còn thấy kính trọng tên phạm nhân đó. Hắn đã từ đâu đó đến chỉ để câu chuyện ấy. Lúc đó mọi ý nghĩ trong đầu tôi cứ xoay quanh vẫn cái câu chuyện huyền thoại về thành phố của các thiên đế, quanh quẩn với câu hỏi đã làm tôi phát ngán. Vì sao câu chuyện huyền thoại đó đã ăn sâu vào đầu tôi như vậy? Không rõ vì sao câu chuyện tên tù nhân đã làm tôi căng thẳng, khó chịu và cảm giác mình ngu quá lại đến với tôi. Thế là tôi quyết định sắp xếp lại mọi ý nghĩ như người ta sắp xếp lên giá sách vậy. Tôi vẫn hiểu rằng ngoài sự đánh giá hiện thực có ý thức, còn tồn tại lớp tri thức, tiềm thức. Nó sâu ẩn kín đáo để tới một lúc nào đó, như thể có lệnh tối cao, nó bắt đầu bộc lộ và làm bạn mất ăn mất ngủ. Tôi không có cách nào khác để lý giải cái ý nghĩ về sự tồn tại của thành thiên đế. Bỗng không biết từ đâu ra. Mà quả thật, tại sao chúng ta cứ phải tin vào sách vở, thư bản cổ xưa và ý kiến của các quan chức có uy tín, mà không tin vào chính bản thân mình? Bởi lẽ, mỗi một người trong chúng ta là một bộ phận tạo thành sự tồn tại. Ai trong chúng ta cũng có thần thức và linh hồn, kết nối với quê hương chủ yếu của chúng ta là cõi kia. Và mỗi chúng ta đều có tiềm năng thể hiện theo bản năng những kiến thức thuộc về tiềm thức như nhau. Tôi nghĩ trong cuộc sống của mình, người nào cũng đã từng cảm nhận nhiều cảm giác và ý nghĩa sâu sắc làm ta xao động, giống như những giấc mơ. Song có lẽ không phải ai cũng để ý, và dĩ nhiên chỉ một số ít trong số bao nhiêu người tiếp nhận các ý nghĩ thuộc về tiềm thức đó như kim chỉ nam hành động. Yuri này, theo tôi, cái ý nghĩ về sự tồn tại thành thiên đế đã đến với tôi trong tiềm thức. Tôi hốt lên sau một lúc lặng im. Làm thế nào bây giờ? Đi tìm hay không? Bởi lẽ chưa có gì là chắc chắn, còn biết bao điều bí ẩn. Đi tìm sếp ạ. Đấy, cái tên phạm nhân ấy, khi thấy thằng bạn tù có ý nghĩ đó, hắn có chịu ngồi yên một chỗ đâu. Nhận được giấy báo phóng thích là hắn đến gặp chúng ta ngay. Hăng hái thật, anh làm theo gương đó đi. Tôi và Yuri châm thuốc hút. Tôi tiếp tục suy ngẫm. Nếu coi trọng ý kiến cho rằng thành thiên đế là có thật, thì câu hỏi thành phố đó như thế nào hoàn toàn hợp lý. Tôi căng óc suy nghĩ và đi đến kết luận chắc gì thành phố đó gồm toàn nhà. Nhiều khả năng cái tên thành phố của các thiên đế được hiểu là quần thể, các tượng đài viễn xưa đã được cổ nhân xây cất không phải để chiêm ngưỡng hay tôn vinh chính bản thân mình, mà nhằm mục đích điều khiển năng lượng. Điều mà khoa học biết rất kém và các nhà yoga gọi là lực prana. Các tượng đài cổ xưa là bộ phận của thành phố của các thiên đế có thể như thế nào nhỉ? Nhiều khả năng đó là các kim tự tháp. Bởi lẽ chính các kim tự tháp có nguồn gốc từ thời đại xa xưa và vai trò của chúng vẫn chưa được nhận thức đầy đủ. Cho dù đã có những tính toán giả định về ảnh hưởng của chúng đối với năng lượng tế vi hay năng lượng của Chúa Trời, mà biết đâu ở thành thiên đế lại có những kiến thức khác thường khác. Biết đâu chính nơi đó có những tấm vàng thuyền thoại với tri thức đích thực được khắc ghi trên đó. Mà biết đâu chính thành phố của các thiên đế là địa điểm chuyển tiếp sang các thế giới song song. Yuri này, không loại trừ khả năng cậu tù nhân có lý ở điểm nào đó khi cậu ta bảo kim tự tháp là nơi trung chuyển sang các thế giới song song. Tôi nói, có hệ thống các ý nghĩ xuất hiện loạn xạ trong đầu. Còn tôi thì tin các thế giới song song. Về vấn đề này, tôi đã đọc nhiều trong các công trình của Kozirev và Chimashev. Nhưng nói thật, tôi vẫn không hiểu, chính xác hơn là không thể hình dung được thế giới song song. Cậu phạm nhân thực sự đã gây ấn tượng cho tôi. Yuri nói sôi nổi hẳn lên. Hắn bịa đặt, tôi có cảm giác như vậy. Hắn ta cảm nhận được thế nào thì kể như vậy, mà cậu ta kể chuyện đó có ý nghĩa đấy. muốn trốn chạy sang thế giới song song. À, các ý nghĩ tiếp tục xoay quanh các thế giới song song. Tuy vậy chẳng thấy cái đầu sáng ra, chỉ thấy rối rắm thêm. Có lẽ nhân sư Ai Cập biết về các thế giới song song. Tôi nghĩ hơi huyền hoặc. Dù sao thì tôi vẫn có cảm giác nhân sư nhìn về thành phố của các thiên đế, nơi mà thế giới của chúng ta và các thế giới song song khác gặp nhau và nhập thành một. Nhân sư nằm bên cạnh các đại kim tự tháp Ai Cập, nhưng đây không phải là đất tổ của nó. Có thể các kim tự tháp Ai Cập tồn tại đồng thời trong thế giới chúng ta và thế giới song song, nhưng khởi nguyên chính liên kết tất cả các kim tự tháp của thế giới đó, phương đông, nơi mà nhân sư nhìn về đó, đó là thành thiên đế. Có thể là như vậy mà cũng có thể là không. Tôi không biết nữa, toàn những điều bí ẩn. Biết đâu các thành phố đó đã chìm xuống đại dương, nếu không con người đã phát hiện ra rồi. Mà biết đâu ở lại Tây Tạng. Tôi có cảm tưởng như vậy. Tây Tạng mênh mông, hiểm trở, chưa được khảo sát đến nơi đến chốn. Mà chính Rerik đã nói đến đó tìm kiếm, nhưng ông chẳng phát biểu được điều gì cụ thể. Ý nghĩa Tây Tạng là nơi có thành thiên đế ngày một cuốn hút tôi, cho dù tôi chẳng có lý do gì ngoài cảm nhận tiềm thức thôi thúc trí tưởng tượng của tôi. Trong các lời bàn luận tràn gian đại hải về thành thiên đế, còn một câu hỏi: ai đã xây thành thiên đế? Lời đáp rõ ràng: các thiên đế. Nhưng lại có câu hỏi khác: vậy thì họ là ai? Tôi thừa hiểu rằng Chúa là khái niệm rất tương đối. Thường người ta gọi những người có các quyền năng đặc biệt là Chúa, không nghĩ rằng Chúa trước hết là trí vũ trụ tối cao. Ví như Satya Saya Baba Ấn Độ lừng danh, Ngài có khả năng vật lý hóa kỳ diệu, chẳng thế mà từng đoàn người siêu thoát ăn chay qua loa kéo đến chỉ để nhìn thấy Sai Baba. Họ cho ông là hiện thân của Chúa Trời trên trái đất. Nếu dịch chính xác hơn câu tiếng Anh, The God Embodiment thì có nghĩa là hiện thân thể xác Chúa. Tất cả những người hành hương chay tịnh đó đã không thấy điều vô lý của câu nói trên. Về nguyên tắc, những con người đó có tiềm năng tinh thần cao cả và niềm tin sâu sắc vào Chúa, chẳng hề nghĩ rằng Chúa trước hết là đấng tạo hóa trên quy mô vũ trụ, còn trái đất chỉ là một phần nhỏ bé của các công trình của người. Chưa kể, con người được sáng tạo ra như khởi nguyên tự phát triển. Khi ở miền Nam Ấn Độ, tôi đã hỏi Ngài Muji về nghịch lý đó. Ngài hoạt động trong lĩnh vực Sai Baba hình như với tư cách phó phụ trách khoa học. Ngài Muji đã gây cho tôi một ấn tượng rất dễ chịu. Ngài đáp rằng Satya Sai Baba là một người tự nhà tiên tri, có những khả năng phi thường và quảng bá trước hết tình yêu. Biết làm thế nào nếu người hành hương gọi Satya Sai Baba là hiện thân Chúa Trời trên trái đất? Ngài Muji nói: chúng ta thì hiểu rằng không phải vậy, bởi chúng ta am hiểu tôn giáo, nhưng làm sao để họ hiểu được? Họ bị phấn chấn quá mức khi nhìn thấy những khả năng khác thường của Satya. Hơn nữa, người sùng bái Sai Baba viết sách, đăng báo và đi đâu cũng nói về hiện thân của Chúa trên trái đất. Biết làm thế nào, cứ để vậy thôi. Được cái Sai Baba tuyên truyền, định đề cơ bản của Chúa là tình yêu. Liên Xô trước đây có một nước Cộng Hòa là Turkmenistan, bây giờ là một nước riêng biệt. Tôi nói, chủ tịch của Turkmenistan là tên là Safamurat Nizop. Chuyện là sinh thời, tên ông này đã được đặt cho các con phố, nhà trẻ, quận, hình như còn định dựng tượng thì phải, và tóm lại là tạo dựng cho ông ta sự uy tín của Chúa. Nghe nói đáp lại câu hỏi tại sao Ngài còn sống mà lại cho phép làm chuyện đó, ông ta nói, biết làm sao khi dân chúng muốn như vậy. Tôi hiểu, Safamurat là người tốt bụng và ông không muốn làm phật ý những người chân thành tôn vinh ông. Sau mặt khác, việc tôn vinh quá mức một cá nhân là có tội trước Chúa, giống như thờ ngẫu nhiên, điều mà mọi tôn giáo thế giới, cho dù là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Đạo Hồi, Cơ Đốc giáo, đều chống lại. Ngài có cho hiện tượng đang xảy ra với Sai Baba tương tự không? Tôi không nghĩ vậy, Ngài Muji hiền hòa đáp. Thứ nhất, Sai Baba có những khả năng siêu phàm, còn vị tổng thống Turkmenistan có lẽ không có. Thứ hai, Sai Baba tự biết mình được tán dương như thế nào, nhưng vì sự nghiệp tuyên truyền rộng rãi tình yêu thương để nâng cao tầm mức tinh thần cho thường dân nên Ngài chấp nhận. Hai ông muốn Sai Baba ra trước bàn dân thiên hạ và nói rằng mọi người phải coi Ngài như một người bình thường và không được ca tụng Ngài. Nếu vậy, những lời thuyết giáo của ngài có còn giá trị gì nữa? Chẳng có, hoặc hầu như sẽ không có tác dụng gì hết. Bởi vậy, vấn đề là ở thái độ mà thôi. Nếu vậy không loại trừ, Safa Murad cũng hiểu điều đó. Vấn đề ở chỗ người ta tiếp nhận việc mình được ca tụng đến mức như Chúa Trời như thế nào thôi. Con người như một tạo vật của Chúa, thích tin vào Chúa và khó sống thiếu niềm tin đó về ý nguyện tìm hiểu Chúa. Nhưng thật buồn khi niềm tin thanh cao, tự nhiên đó bị đánh tráo bởi niềm tin phi tự nhiên, nhân tạo. Thật là buồn, bởi lẽ không thể sống thiếu niềm tin. Niềm tin như biểu tượng tinh thần là bản chất vốn có của con người. Còn bây giờ, sau vài suy ngẫm thâm thúy về đề tài, Thiên Đế hay Chúa Trời, họ là ai? Tôi cố gắng đi sâu về lịch sử xa xưa của trái đất, phân tích về vấn đề này xét theo quan điểm về các đặc điểm của các nền văn minh trước đây của trái đất. Tôi sẽ dựa chủ yếu vào cuốn sách Học thuyết bí ẩn của Blavatsky, bởi lẽ tôi đã nghiên cứu sâu cuốn đó. Hơn nữa, những ý nghĩa trình bày trong đó có nhiều điểm trùng lặp với các định đề tôn giáo. Trước hết, tôi xin được nhắc độc giả cách phân loại những nền văn minh đã có của trái đất, hoặc còn gọi là các chủng tộc nhân loại gốc được tất cả các tôn giáo chấp thuận và Lavatskaya trình bày đặc biệt rõ ràng. Chủng tộc 1, người giống thiên thần. Chủng tộc 2, người giống ma. Chủng tộc 3, người Lemuri. Người Lemuri sơ kỳ có 4 tay. Người Lemuri hậu kỳ có 2 tay. Chủng tộc 4, người Atlan. Chủng tộc 5, người Aryan, tức chúng ta. Như đã trình bày, chủng tộc 1, người giống thiên thần, được tạo thành do phần hồn cô đặc dần. Họ cực kỳ to lớn và mang nhiều đặc điểm của sự sống dạng sống hơn là vật thể trần gian. Chủng tộc 2, người tựa ma, đã đặc hơn nhờ sự xuất hiện thành phần vật chất. Người chủng tộc 2 cũng có tầm vóc to lớn, có thể đi xuyên qua tường, đơn tính và sinh sôi bằng cách đâm chồi. Chủng tộc 3 được gọi là chủng tộc phát triển cao nhất trên trái đất. Trong điều kiện của trái đất, họ đã sử dụng các công nghệ dựa trên các nguyên lý của các năng lượng sống tế vi. Họ đã có phần xác vật thể đặc. Người Lemuri sơ kỳ có 4 tay, 2 mặt, có con mắt thứ 3 sau gáy, cao từ 40 đến 60 mét, họ đơn tính. Người Lemuri hậu kỳ, cao từ 10 đến 20 mét, có 1 mặt, 2 tay và đơn tính. Tất cả những thành tựu công nghệ cơ bản trên trái đất là thuộc về họ. Người Lemuri đã để lại các tri thức của mình trên các tấm vàng được cất giấu kỹ càng cho đến ngày nay. Nền văn minh Lemuri đã tồn tại nhiều triệu năm và biến mất chắc là 2-3 triệu năm về trước. Chủng tộc 4, người Atlan, cũng là chủng tộc phát triển cao nhưng thấp hơn người Lemuri. Người Atlan cao 5-6 mét, ngoại hình giống người ngày nay, mặc dù có nhiều nét khác biệt. Có màng ở bàn tay và bàn chân, lưỡi dài, bộ phận sinh dục thụt vào trong, có 40 chiếc răng. Phần lớn người Atlant đã chết trong nạn đại hồng thủy cách đây hơn 850.000 năm, nhưng một vài nhóm người Atlant còn sống đến thời kỳ cách đây 12.000 năm. Chủng tộc 5, người Aryan, xuất hiện trong lòng nền văn minh Atlant khoảng 1 triệu năm về trước. Aryan là tên gọi tất cả người của trái đất ngày nay chứ không phải người Zetman. Người Aryan sơ kỳ cao 3-4 mét, sau này nhỏ dần. Trong cuốn sách của mình Học thuyết bí ẩn, khi nói về các nguyên nhân diệt vong của các nền văn minh Lemuria và Atlantis, chủng tộc 3 và 4, bà Blavatskaya có đề cập đến vai trò của việc lấy các phẩm chất của thiên đế gán cho con người. Lúc đó, các chủng tộc thứ 3 và 4 trở nên kiêu ngạo. Chúng ta là vua, chúng ta là thiên đế. Họ xây cất đền thờ thân xác người, họ tôn phục chồng, sùng bái vợ. Thế là con mắt thứ 3 không hoạt động nữa. Qua câu trên của Lavakaya, có thể kết luận rằng không chỉ chúng ta, người Aryan hoặc người chủng tộc 5 có thói quen coi mình là chúa, mà cả những người phát triển cao thuộc các nền văn minh trước đây cũng vậy. Hình như cái sở thích ngọt ngào này vốn là bản chất của con người, cho dù là tội lỗi lớn, vì dường như cái đó là động lực phát triển tinh thần của mỗi con người. Về đề tài này, Blavatskaya cũng có một ý. Mỗi người vốn đã được ban sức mạnh của Chúa và cảm nhận Chúa của mình trong chính bản thân mình, đều nhận thức rằng bản chất là con người. Chúa cho dù cảm thấy kẻ thú vật trong cái bản chất vật thể của mình. Cuộc đấu tranh giữa hai bản tính đó bắt đầu ngay từ khi họ được nếm trái cây thông tuệ, cuộc tranh đấu giữa tinh thần và tâm lý, giữa tâm lý và thể xác. Trong khi suy nghĩ về đề tài, thiên đế hay chúa trời họ là ai? Để thử tiếp cận về mặt lý thuyết vấn đề tìm kiếm thành phố giả định của các thiên đế, tôi bắt đầu nghiên cứu các văn phẩm Ấn Độ đề cập đến các vị chúa bí ẩn của họ. Khi phân tích loại sách này, tôi mới biết có không biết cơ man nào là chúa. Người Ấn thờ phụng thôi thì đủ thứ. Chúa của loài khỉ, những người bốn tay, người có đầu voi và thậm chí cả Linga. Linga được thể hiện bằng đài cách điệu lớn, dựng đứng. Dân chúng Ấn Độ tôn thờ Linga và lý giải rằng đây là vật sáng tạo của Chúa nên nó được liên tưởng với chính Chúa. Hiển nhiên, việc tôn thờ Linga giống tôn thờ ngẫu tượng bị các tôn giáo khác Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo chê trách, nhưng nó vẫn tồn tại và như vẫn còn ẩn ý gì đó mà chúng ta không hiểu. Nói chung, việc phân tích lịch sử phát sinh các chúa huyền bí của Ấn Độ rất thú vị và có thể hé mở nhiều trang đến giờ vẫn còn là bí ẩn của lịch sử nhân loại trên trái đất. Chỉ có một điều lạ, các tín ngưỡng của Ấn Độ giáo có tính khoa học hơn, mô tả tỉ mỉ đấng tối cao vũ trụ, các thế giới khác nhau, năng lượng tri giác và rõ ràng thiên về nhận thức sự tồn tại của một chúa duy nhất. Nếu vậy, tại sao đã chấp nhận định đề chúa chỉ có một, người Ấn lại dùng từ chúa để chỉ mọi sinh vật giống người kỳ dị? Có lẽ con người ta thích thần thánh hóa những người hoặc sinh vật giống người có khả năng phi thường hoặc có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển nhân loại. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa của các câu nói thành thiên đế và phân tích khái niệm các chúa, tôi đọc được câu dưới đây của Lavatskaya. Lời khẳng định rằng loài người tiếp sau lượng tính có bốn tay có lẽ giải thích điều bí ẩn của các hình tượng và ngẫu tượng của các chúa huyền bí của Ấn Độ. Như được biết, người lượng tính tiếp sau là người Lemuria sơ kỳ. Họ có bốn tay, hai mặt, thân hình cao to và những đặc điểm khác thường khác. Người Lemuri hậu kỳ cũng lực lưỡng nhưng đã đơn tính, có hai tay và một mặt. Tôi thấy thi vị trước ý nghĩ rằng có thể người Lemuri đã được gọi là chúa trời hay thiên đế, bởi lẽ người Lemuri như một nền văn minh phát triển cao nhất trên trái đất có thể chính là người đã xây nên thành thiên đế. Tôi lại chăm chú đọc học thuyết bí ẩn của Lavatskaya. Một lần nữa, xin bạn đọc thứ lỗi cho tôi về câu chuyện hầu hết các trích dẫn tôi đều lấy của Elena Lavatskaya. Cuốn học thuyết bí ẩn của bà chứa đựng thông tin nhiều vô kể. Để hiểu được cuốn sách đó, phải nghiền ngẫm không chỉ từng dòng mà phải cảm nhận được từng chữ. Mà như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ trích dẫn thêm Thánh Kinh và Kinh Koran, hai nhà hoạt động tôn giáo có tiếng đã hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu hai cuốn kinh thánh này. Khi phân tích lịch sử người Lemuri chủng tộc 3 và chủng tộc phụ của họ là Lemuri Atlan theo Lavatskaya, tôi đã tìm thấy nhiều chi tiết lý thú chứng minh quả thật những người đó có khả năng thần linh. Bà viết như sau: của chủng tộc Lemuri hậu kỳ có lý trí và trí tuệ cao. Khi con mắt trí tuệ vừa mở ra để nhận thức, chủng tộc thứ ba cảm thấy sự thống nhất của mình với tồn tại vĩnh hằng và cả thế giới tất cả không thể hiểu nổi và vô hình, với Thượng Đế, thế giới duy nhất. Họ sinh ra đã có khả năng thấu thị mọi vật ẩn giấu và đối với họ không có khoảng cách, không có chướng ngại vật chất. Thị giác của họ vô hạn định và họ biết được sự thật trong nháy mắt. Nói cách khác, họ là những người Lemuri Atlan, những người đầu tiên có các triều, các vua tinh thần, các thiên đế. Vậy Lemuri, những người có khả năng kỳ lạ và hình như có công nghệ cao phi thường, có thể là những người đã xây nên thành thiên đế. Như được biết, nền văn minh Lemuri đã tồn tại trên trái đất nhiều triệu năm về trước. Vì vậy, nếu tính đến sự việc là thành thiên đế do người Lemuri xây nên, thì phải công nhận tính cực kỳ cổ xưa của nó. Liệu cái thành đó có còn đến bây giờ không? Hay chuỗi dài những thiên niên kỷ đã xóa sạch? Lòng đầy nghi hoặc của tôi lại phân tích lịch sử người Atlan chủng tộc 4 theo Lavatskaya vẫn với câu hỏi liệu người Atlan có phải là chính các chúa trời đã xây nên thành thiên đế không? Tôi thấy cách suy nghĩ này hấp dẫn, bởi lẽ nền văn minh của người Atlan đã tồn tại trên trái đất vào thời đại lịch sử tương đối không xa, nên việc xem xét tỉ mỉ vấn đề này có lý kể cả việc tổ chức tìm kiếm trên mặt đất. Xin được nhắc lại với độc giả, lục địa chính của Atlantis đã tiêu vong trong nạn đại hồng thủy cách đây 850.000 năm, nhưng người Atlant vẫn được bảo quản cho đến thời kỳ cách đây 12.000 năm. Về vấn đề này, xin trích dẫn cuốn Hoặc Thiết Bí Ẩn. Giả thuyết này liên can đến các sự kiện trận hồng thủy Atlantis toàn thế giới khi Manu Vaisavat, nhà thông thái trên trái đất, đã cứu chủng tộc gốc thứ 5 khỏi hủy diệt cùng với những người còn lại của chủng tộc thứ 4. Vaisavat Manu, tên gọi tạm hợp, chính là Noe, thường bị biểu tượng đôi tay dài trễ xuống làm xấu đi các ngài Phật đó rõ ràng khác, các tượng trên đảo Patki. Họ có thể thuộc một chủng tộc, những người trên là các thiên đế, những người dưới là sản phẩm của các thầy đồng hùng mạnh. Các đoạn trích trên cho thấy rõ ràng Noe, vị cứu tinh của nhân loại, là người Atlant. Bởi vậy, có thể nghĩ rằng trong số người Atlant có những người có khả năng đặc biệt và có thể được mệnh danh là các chúa trời. Hơn nữa, Lavatskaya cũng gọi những người có hình dáng Phật là thiên tử, nghĩa là cũng như trong trường hợp những người Muri có thể đối chiếu với câu thành thiên đế. Xin được nói ngoài lề một chút, khi đó tôi chưa chú ý tới điều bí ẩn của hòn đảo Patki và chưa biết rằng cái đảo huyền bí đó sẽ liên quan tới thành thiên đế bằng một sợi chỉ logic đặc biệt. Về vấn đề này, tôi sẽ trình bày ở phần sau. Người Atlant, đặc biệt ở thời hậu kỳ của nền văn minh của họ, cũng có công nghệ rất cao, mặc dù so với người Lemuri thì thấp hơn. Về vấn đề này, Blavatskaya viết như sau: họ am hiểu sâu sắc tài trí khởi thủy và các bí mật của tự nhiên. Người Aryan tiếp nhận tri thức và biết bao điều tuyệt vời chính là từ chủng tộc thứ tư. Nghệ thuật bay trên các xe thổ mộ, các kiến thức quý giá về những thuộc tính tiềm tàng của các đá quý và các loại đá khác, cả khoa học. Vậy là người Atlant cũng như người Lemuri có thể là những người đã xây nên thành thiên đế. Nhưng khi phân tích các thông tin về các thành tựu của người Lemuri và người Atlant, chúng tôi thấy rằng có nhiều điểm làm rối logic của chúng tôi. Lavatskaya có nhắc đến một chuyện là vào thời kỳ văn minh Lemuri và Atlantis trên trái đất xuất hiện các chúa. Họ giao thiệp với người trần thế. Dưới đây là lời của bà. Đó là thế kỷ vàng son của các thời đại kỳ diệu đó, thời mà các chúa trời đi lại trên trái đất và giao lưu với người trần gian. Khi thời đại đó chấm dứt, các chúa đi khỏi, tức trở thành vô hình, và những người Lemuri sau này thờ phụng các xứ sở của họ, các lực lượng tự nhiên. Về văn minh Atlantis và của chúng ta, còn lại thì không nhiều sau đại hồng thủy, vài người vàng, vài người nâu và đen, và vài người đỏ, còn lại chủng tộc thứ năm thoát thai từ thị tộc thiên liêng, họ điều khiển các thần vua đầu tiên. Hiển nhiên, tôi có những thắc mắc sau: các chúa đi lại trên trái đất và giao thiệp với người trần thế là ai, hoặc các thần vua họ là ai? Trong sách của Lavatskaya không có lời giải đáp cho các câu hỏi này. Tôi tìm đọc thánh kinh, kinh Koran và Toru, song mắc phải cách trình bày phúng dụ cổ tích rất khó hiểu. Tuy vậy, tôi vẫn có ấn tượng rằng các thế giới rất đa dạng, rằng đại diện các thế giới song song với thế giới của chúng ta thỉnh thoảng đã xuất hiện trên trái đất, và vì họ phát triển cho nên đã được liên tưởng với Chúa Trời. Không loại trừ Muchitangat, Tổng giáo hội đạo hồi của châu Âu tại Nga, có lý khi ngài nói rằng trong một phụ lục của kinh Koran viết rằng có 18.000 thế giới, còn Chúa chỉ có một và là đấng tạo hóa của tất cả các thế giới đó. Sau đó, tôi phân tích sách khoa học viết về những người ngoài hành tinh. Ấn phẩm loại này nhiều đến kinh ngạc. Các nhà bác học danh tiếng tranh nhau chứng giải rằng không chỉ một mình chúng ta có mặt trong vũ trụ, rằng còn có các thế giới có lý trí khác mà chúng ta cần có mối quan hệ. Họ đưa ra các tính toán khoa học, đề nghị thường xuyên truyền vào vũ trụ các tín hiệu đặc biệt. Có một điều tôi cho là thiếu sót của các công trình đó là sự thiếu hiểu biết rằng trí tò mò của chúng ta ở phạm vi vũ trụ chẳng đáng là bao, và cần có nhận thức rằng có tồn tại đấng tạo hóa duy nhất của mọi thế giới, người tự quyết định đại diện các thế giới có hay không được liên hệ với nhau. Trong tất cả các công trình đó, tôi thấy thú vị nhất là bài viết của Selenok công bố trong một tuyển tập các trường phái của các nhà bác học lỗi lạc Nga, Vlenkanachev. Qua phân tích các văn tự của cổ nhân Sumer, bài báo cho biết Hệ mặt trời có hành tinh phụ thứ 10 là Nabira. Cư dân hành tinh này là Anunnaki. Ở thời đại xa xưa, họ đã hạ cánh xuống trái đất, tạo ra người trái đất bằng cách ghép gen người ngoài trái đất với người trái đất. Các văn bản Sumer tìm thấy ở Babylon huyền thoại là tài liệu lịch sử quý giá và không thể đơn giản là những bản ghi lại những điều tưởng tượng của người Sumer. Nhưng lúc đó, năm 1998, tôi chỉ tò mò và thậm chí không thể nghĩ rằng Babylon là một trong hệ thống bao gồm thành thiên đế, các kim tự tháp và nhiều công trình khác. Còn ở thành thiên đế thời cổ xưa, có một thành phố của các nhà yoga cũng có tên là Babylon. Tiếp tục suy ngẫm xung quanh giả định thành thiên đế có thể do người ngoài hành tinh xây nên, tôi bắt đầu bực mình bởi lẽ mọi điều không hiểu hoặc không thể giải thích đều gán cho những người ngoài vũ trụ. Hiển nhiên có mối giao tiếp giữa người trái đất với người ngoài hành tinh, thậm chí Lavaskaya cũng có nhắc đến. Song có lẽ sẽ không công bằng nếu tất cả hành động trên trái đất đem gán cho đại diện các thế giới khác. Như vẫn nói, ngay trong thế giới của mình cũng chẳng hết việc mà con người của trái đất vốn được tạo ra như khởi nguyên tự phát triển và trước hết phải chăm lo thế giới của mình. Sau khi đã tìm lời giải đáp cho câu hỏi Chúa Trời họ là ai, tôi đã nói rằng tôi bất lực. Rõ là tự Chúa không xây nên thành thiên đế mà phải nhờ những bàn tay của ai đó. Chính ai đó đã được người ta mệnh danh là Chúa, nhưng là ai? Người Lemuri hay Atlan? Hay những người từ hành tinh khác đến? Ý nghĩ của tôi tản mạn, không đủ chứng cứ, mà tôi vốn là nhà khoa học vẫn quen tin tưởng. Rồi cái chuyện mình cứ cố đi tìm logic cho đến cái ý nghĩa chẳng hiểu từ đâu, làm đầu tôi khó chịu. Tuy thế, tôi vẫn cố vượt lên tâm trạng tiêu cực để tiếp cận giả thuyết về thành thiên đế. Bắt đầu suy nghĩ về mặt lý thuyết của vấn đề này, tôi lại nhớ tới câu chuyện của tên phạm nhân do Yuri kể lại. Khi đó, có ý nghĩ thành thiên đế phải là một quần thể tượng đài cổ xưa được dựng lên với mục đích điều khiển năng lượng tế vi hoặc năng lượng Chúa Trời. Tôi tìm đọc Lavaskaya để có lời xác nhận ý nghĩa của mình. Tôi không thấy có lời chứng thực đặc biệt nào, nhưng có hai câu của bậc được bí truyền vĩ đại mà theo đó Bà La Môn Ấn Độ, đấng trí tối cao đã từng nói những lời đó, tôi thấy là lạ. Cụ thể, những đống phế tích của người một mắt và những khối đá lừng lững minh chứng về sự tồn tại của những người khổng lồ. Những phế tích cổ xưa của những người một mắt, tất cả đều là công trình của chủng tộc phụ người Lemuri. Ở đây có một chi tiết là chính người Lemuri đã xây dựng cái vẫn gọi là các công trình của người một mắt, kiểu đài Stonehenge ở Anh, kim tự tháp ở Ai Cập và các công trình khác. Người Lemuri lúc đó có thể được mệnh danh là các chúa trời vì có thể khả năng đặc biệt. Bởi vậy, hai câu có thể nhập làm một. Có thể nghĩ rằng người Lemuri đã sử dụng công nghệ phi thường của mình xây nên thành thiên đế bao gồm những công trình khổng lồ của người một mắt. Nhưng vậy tại sao đến giờ vẫn chưa phát hiện được thành thiên đế? Các tượng đài, giả sử đã tồn tại, có thể nhìn thấy từ vũ trụ lắm chứ? Và những khám phá địa lý có lẽ cũng đã có từ ngày xưa, còn dựa vào câu chuyện huyền thoại mà không hiểu bằng cách nào đã xuất hiện trong đầu tôi, tìm kiếm thì có lẽ không nghiêm túc cho lắm. Ta chẳng có gì ngoài cái cảm giác và ý nguyện. Tôi tự nhủ mình và lại nghĩ về nguồn gốc của ý nghĩ thành thiên đế đã đột nhập vào đầu óc tôi. Trí tưởng tượng của tôi lại lôi cuốn tôi vào thế giới tiềm thức, vào thế giới huyền bí của các linh cảm sâu xa, lời thì thầm của linh tính và các cảm giác bẩm sinh. Càng nghĩ nhiều về thế giới tiềm thức, tôi càng có cảm giác cái thế giới sống theo những luật lệ mà chúng ta không biết đó rất đẹp, trật tự, ngăn nắp và có lý tính cực kỳ cao. Còn chúng ta, những con người của trái đất là một thành phần của nó, chỉ thi thoảng mới tiếp cận với tiềm lực trí tuệ của tiềm thức. Lúc đó, tôi chưa biết rằng, sau đó ít lâu, chúng tôi đã tìm được những bằng chứng logic về sự tồn tại trên trái đất, một hình thái của sự sống nữa, xuất phát từ việc phân tích thành huyền thoại của các thiên đế. Về bản tính tôi, có thể cho mình khá ý chí, chí ít thì đã bắt đầu là bao giờ tôi cũng làm đến cùng. Ở đây cũng vậy. Khi bắt đầu đặt các giả thuyết xung quanh câu chuyện về thành phố của các chúa trời, cho rằng các suy nghĩ của tôi trừu tượng, tôi quyết tâm làm đến cùng và hoàn thành công việc phân tích câu hỏi cuối cùng, liệu thành của các chúa trời có thể ở đâu? tôi lại chăm chú đọc Lavatskaya, hiểu rằng đọc Thánh Kinh và Kinh Koran trong một thời gian ngắn không giải quyết được vấn đề, mà thời gian thì không có, thiếu khủng khiếp. Trong sách của Lavatskaya có nhắc tới 7 cái nôi của nhân loại. Với bộ phận hành tinh chúng ta mà khoa học ngày nay nhất trí công nhận là cái nôi của nhân loại, mặc dù trong thực tế nó chỉ là một trong số 7 cái nôi. Tiếc thay, tôi không xác định được Lavatskaya nói về bộ phận nào của hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, câu nói cái nôi của loài người khêu gợi trí tò mò của tôi và mọi ý nghĩ của tôi xoay quanh giả định biết đâu thành thiên đế trên giả thuyết đã được xây để trở thành cái nôi phát sinh loài người. Tôi vội vàng xua cái ý nghĩ đó đi vì thấy giả thuyết này chồng lên giả thuyết kia. Lúc đó tôi không thể tưởng tượng được rằng cái ý nghĩ nổi loạn về vai trò của thành thiên đế như cái nôi của loài người sẽ là then chốt. Để tìm ra nơi cư trú giả định của thành thiên đế hay còn là xứ sở của các thiên đế, tôi lại đào bới cuốn học thuyết bí ẩn. Tôi đọc được hai câu thú vị của bậc được bí truyền vĩ đại. Nơi đó ở Ariana, nơi đang xây cất Vara, các vì sao, mặt trăng và mặt trời mọc và lặn chỉ một lần trong năm, và một năm tưởng như một ngày và một đêm. Đó là câu nói ám chỉ xứ sở của Chúa Trời hoặc giả các vùng cực khác. Tác động tốt lành từ Bắc đến, mỗi một ảnh hưởng nguy hại đều đến từ Nam cực. Qua các câu nói trên rõ ràng một điều, xứ sở của các thiên đế, nơi có công trình Vara ở phương Bắc, cụ thể là vùng cực, nơi được coi là tốt lành, có thể Vara cũng chính là thành thiên đế, được xây tại xứ sở của các chúa trời ở cực Bắc. Nhưng Bắc cực là hoang mạc, nước đóng băng, làm sao có thể xây cất cái gì ở đó, mà cũng có thể thời đó khi xây dựng Vara, cực Bắc ở chỗ khác. Trong phần mô tả nạn đại hồng thủy xảy ra cách đây 850.000 năm, Blavatskaya viết, khi các cực chuyển động, có thể kết luận rằng trước khi có nạn đại hồng thủy, Bắc cực ở chỗ khác, có thể thành phố giả thuyết của các thiên đế ở đó, nơi trước đây là Bắc cực, nhưng nơi đó ở đâu? Cũng trong tác phẩm, Blavatskaya đã viết về những người Atlant cuối cùng như sau, chương 276. Nơi đó bây giờ vẫn bắt gặp những hồ nước mặn và sa mạc hoang vu cằn cỗi, đã từng có một biển nội địa rộng lớn, ở đó hòn đảo đẹp không gì trên thế giới sánh kịp, nơi cư trú của những người cuối cùng sót lại của chủng tộc trước đây chúng ta. Hòn đảo đó theo tương truyền vẫn tồn tại đến ngày nay, như ốc đảo hoang vu đến sợ người của hoang mạc Gobi. Có thể thành thiên đế đã ở trên cái hòn đảo đẹp tuyệt vời đó chăng? Nếu vậy, phải tìm kiếm ở phía bắc của các nhánh núi tây của dãy núi Himalaya, tức ở Tây Tạng, còn hoang mạc Gobi, như được biết là phần tiếp nối về phương bắc của Tây Tạng. Khi viết về những người Atlant cuối cùng, Lavatskaya còn gắn với vùng đất này của trái đất, các vị thầy anh minh và những người bất tử. Những người còn lại trong số những người bất tử thoát nạn khi hòn đảo thiên tiêu vong đã tìm thấy nơi cư trú tại hoang mạc Gobi hoàng vĩ. Họ ở đó cho đến ngày hôm nay, vô hình với mọi người và được những đội quân thần linh thượng võ canh giữ lối vào. Ai mà biết điều đó ngoại trừ các bậc thông thái vĩ đại, song họ im hơi lặng tiếng về vấn đề này, tựa như những đỉnh núi phủ tuyết treo leo trên đầu họ. Những người bất tử và vị thầy anh minh, họ là ai vậy? Các khoản luận trong chuyến đi khảo sát Himalaya lần thứ nhất cho phép nghĩ rằng họ chính là những người đã nhập Somachi. Như tôi đã mô tả tỉ mỉ trong cuốn Chúng ta thoát thai từ đâu, Somachi là hiện tượng bảo quản thân xác người nhờ năng lượng bên trong của con người trong điều kiện hang động 4 độ C. Và như lời khẳng định của các lạc ma, có thể kéo dài hàng nghìn và triệu triệu năm. Nghiên cứu tư liệu Tây Tạng, chúng tôi rõ một điều, đại diện ưu tú nhất của người Atlant và Lemuri mới có thể nhập Somachi, còn người của nền văn minh chúng ta, người Aryan, về nhiều mặt đã mất khả năng đó. Ở Ấn Độ và Nepal, người ta khẳng định rằng chính những người có năng lực nhập Somachi là những người nắm được tài trí đầu tiên và bảo quản thân xác mình trong các hang sâu của Himalaya và Tây Tạng. Bởi vậy, câu nói Blavatskaya, những người bất tử và các bậc thầy anh minh vĩ đại giữ im lặng, tựa như các đỉnh núi tuyết treo leo trên đầu họ, và họ đã tìm thấy nơi cư trú tại hoang mạc Gobi vĩ đại, và tới giờ họ vẫn ở đó. Có thể diễn giải rằng ngày nay tại vùng Himalaya, các đỉnh núi tuyết, Tây Tạng và Gobi vẫn tồn tại những người Atlan và Lemuri trong trạng thái Somaji, và không thể loại trừ khả năng các đại diện ưu tú của người Atlan và Lemuri đó có thể là những người đã xây nên thành thiên đế bằng cách xuất rồi lại nhập Somaji. Vậy mà mọi chuyện đó phải diễn ra, dĩ nhiên nếu là vậy, ở vùng Himalaya, Tây Tạng và Gobi. Vậy là các nỗ lực định vị thành thiên đế một cách logic đã dẫn chúng tôi đến kết luận khả quan hơn là vị trí của đối tượng chưa biết đó ở khu vực Himalaya, Tây Tạng và Gobi. Nhưng khu vực đó rộng mênh mông, biết tìm nơi nào, cụ thể phải tìm cái gì, thiếu chứng cứ. Tháng 9 năm 1998, chúng tôi khẩn trương chuẩn bị chuyến đi khảo sát mới. Yuri ngồi trong phòng tiếp khách của chúng tôi uống nước chè và xanh ngon hơn đỏ. Anh ta vừa ăn vừa cắn miếng mứt. Nghĩa là anh quyết định không đi tìm thành thiên đế nữa. Không nên anh ạ. Mọi cái chẳng khớp với nhau gì cả, Yuri ạ. Tôi đáp buồn rầu. Mỗi cái ý nghĩ chẳng biết ở đâu đến về thành thiên đế khiến tôi đặt ra hàng đống giả định chồng chéo lên nhau. Tôi đã cố gắng sắp xếp lại, nhưng chẳng có cái gì chắc chắn cả. Anh nhìn này, Yuri chỉ miếng mứt. Miếng mứt có hình xoáy tru nóc. Vòng đầu to, cái vòng tiếp theo lại hẹp, hẹp dần, rồi hợp thành một điểm. Anh cũng vậy thôi, ban đầu loanh quanh giữa các vòng và cuối cùng anh sẽ tới một điểm, đó chính là thành thiên đế. Nhưng Himalaya và Tây Tạng cứ vòng vo thì hết hơi. Mệt đấy, nhưng biết làm thế nào? Mà điều chủ chốt lại không phải ở đấy, Yuri ạ. Giả thuyết về thành thiên đế trở nên quá đa diện, một cái đầu không chứa hết. Đó là các tượng đài cổ xưa, là các kim tự tháp, là người Muri, người Atlan, là thế giới tiềm thức. Cái đầu muốn vỡ ra, tôi không sao sắp xếp thành hệ thống được. Lúc đó tôi chưa biết rằng, năm sau khi chúng tôi tìm ra thành thiên đế, mọi cái đó sẽ trở thành hệ thống và nhiều hiện tượng bí ẩn chưa hiểu sẽ được nhận thức rõ ràng, sáng tỏ. Và một điều đặc biệt thi vị đối với chúng tôi, các câu chuyện cổ tích về thiên thần sẽ mang những đường nét khoa học. Nghĩa là anh sẽ đi tìm nước sống và nước chết ở Himalaya? Yuri hỏi. Đúng vậy, ở đó chúng tôi sẽ tìm hiểu về các nhà yoga nữa, tôi trả lời. Nhưng anh đừng quên thành thiên đế đấy.